Chương 1848 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt biến dị. Oanh, oanh, ầm. Một vị lại một vị địa ngục kẻ thu gặt từ Long Phi tu di giới chỉ trung phi ra, tầng tầng rơi vào Long Phi bên người, hình thành một vòng tròn 12 vị, 12 sát thủ, toàn thân tất hắc cương giáp, tay cầm bán nguyệt liêm đao, ánh mắt lạnh lẽo bàn như người chết, mạnh nhất sát thủ ánh mắt vĩnh viễn đừng nghĩ ở trong ánh mắt của hắn phát hiện thanh âm, hơn nữa, muốn so sánh với tối ngày hôm qua xuất hiện địa ngục kẻ thu gặt, này 12 sát thủ khí tức trên người càng thêm không giống, truyền vào người. Khổng lồ lực lượng bọn họ hoàn toàn tăng lên gấp đôi sức mạnh, 12 vị địa ngục kẻ thu gặt xuất hiện để những kia tân nhân vương tất cả đều dừng lại không trước, sắc mặt đột biến, bọn họ đối với địa ngục kẻ thu gặt cực kỳ quen thuộc, mỗi người đều gặp, càng thêm rõ ràng địa ngục kẻ thu gặt thực lực, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, khủng bố, là địa ngục kẻ thu gặt. Long Phi thật sự thành công, hắn thật sự đem 12 con địa ngục kẻ thu gặt toàn bộ hàng phục, trời à, điều này ma khả năng đây. Này không phải nằm mơ chứ. Sao vậy có thể đem địa ngục kẻ thu gặt cho hàng phục đây? Coi như là hàng đầu thông thiên thông linh đại sư cũng không làm được à. Địa ngục kẻ thu gặt sức chiến đấu siêu cường, cứ như vậy. Các ngươi nhìn này Nhiếp Lâm sắc mặt. Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng, Yến Nam Thiên bại bởi Long Phi, nàng không có tuyệt vọng, ác ma tự miếu biến mất, nàng vẫn không có tuyệt vọng, nhưng là hiện tại, 12 vị địa ngục kẻ thu gặt xuất hiện, nàng tuyệt vọng, cái cảm giác này thật khó chịu, trong lòng không cam lòng. Nhưng không tìm được bất kỳ một chút xíu cơ hội, liền như nhân sinh không nhìn thấy hy vọng như thế, Nhiếp Lâm toàn thân run, nặng nề nói, ngươi, Long Phi cười nói, ta rất tuấn tú chứ. Nhiếp Lâm hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nàng không muốn như thế nhiều năm nỗ lực liền như vậy uổng phí, không nhớ nhà tộc như thế nhiều năm nỗ lực liền như vậy phó chi đông lưu, không phục, không cam lòng, Nhiếp Lâm âm thanh lạnh lẽo đến mức tận cùng, trong mắt bên trong vằn vện tia máu, trong ánh mắt sát ý nồng nặc vạn phần, Long Phi. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Giết cho ta. Cầm những này tân nhân vương mang tới nơi này thời điểm nàng cũng đã không có đường lui. Hiện tại, Long Phi đưa nàng hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Vào lúc này hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cá chết lưới rách. Nhiếp Lâm một bước bay ra, trên bầu trời lóe lên to lớn hư không chi môn lao ra. Một con lớn vô cùng thần cấp chiến thú vọt ra. Nhiếp Lâm đứng thần chiến thú trên đỉnh đầu. Sau trên lưng ông ông ông nổ vang, chính thanh trường kiếm xuất hiện. Mỗi một chui đều tránh phát sinh tử. Kim sắc tinh mang, mắt trần có thể thấy thần khí. Long Phi liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, đạo ác ma trên thần khí cũng không nhiều, coi như là 10 đại tông môn cũng không có vài món. Hơn nữa, Nhiếp Lâm đem thần cấp chiến thú cho gọi ra đến trong nháy mắt, nàng trên người ánh sáng cũng là trong nháy mắt biến đổi. Từ trước kia không có bất kỳ màu sắc, trong nháy mắt biến thành kim mang vạn trượng, mà tên của nàng cũng từ màu trắng biến thành hồng màu đen, bốt biến dị. Long Phi nhìn chằm chằm Nhiếp Lâm khẽ mỉm cười nói, nguyên lai ngươi mới là ẩn giấu. Bên trong đại bố cà, ẩn giấu thật sâu à. Long Phi cũng không nghĩ tới Nhiếp Lâm ẩn giấu sâu như vậy, không thể không nói Nhiếp Lâm nữ nhân này quá giỏi về ẩn giấu chính mình, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thế lực để Long Phi. Ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nhiếp Lâm nặng nề hét ra một câu, thêm dưới thần cấp chiến thú phát sinh rít lên một tiếng, Nhiếp Lâm nói, ỷ giết cho ta. Với này đồng thời Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, nhìn dáng giúp ngươi còn chưa đủ tuyệt vọng mà. Địa ngục kẻ thu gặt giết cho ta. Xoạt xoạt xoạt, ri xoạt xoạt xoạt, 12 vị địa ngục kẻ thu gặt chia là 12 nói dây nhỏ, trực tiếp bạo xông lên mà ra, Long Phi mệnh lệnh là giết, vì lẽ đó bọn họ không có một người lưu lại bảo vệ Long Phi, Phi ca, có thể hay không quá nguy hiểm. Lữ Song Toàn lập tức nói, Yến Nam Thiên nói, Long Phi, Nhiếp Lâm con này thần cấp chiến thú phi thường lợi hại. Sợ là chúng ta những này người tính gộp lại đều không phải đầu kia yêu thú đối thủ à, ngươi hẳn là lưu lại một hai địa ngục kẻ thu gặt. Xác thực thần cấp chiến thú, hung tàn cực kỳ, chỉ là con này thần cấp chiến thú chính là Long Phi bọn họ đối phó không được, Yến Nam Thiên biết, Nhiếp Lâm cũng tương tự biết, nhìn thấy 12 vị địa ngục kẻ thu gặt đều xông ra ngoài, Nhiếp Lâm ánh mắt căng thẳng, âm trầm nói, Long Phi, chết đi. Cơ hội chỉ có một lần, Nhiếp Lâm coi như mạo hiểm nàng cũng sẽ không bỏ qua, chờ 12 địa ngục kẻ thu gặt quay đầu lại, nàng liền không có nửa điểm cơ hội, đừng nói hiện tại 90 tên tân nhân vương cường giả, coi như nhiều hơn nữa đến gấp đôi người cũng không phải 12 địa ngục kẻ thu gặt đối thủ, chỉ cần giết đi Long Phi, tất cả là có thể trong nháy mắt kết thúc. Nhiếp Lâm phi thường rõ ràng điểm ấy, nhìn thấy 12 địa ngục kẻ thu gặt lao ra trong nháy mắt, nàng trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang. Hầu như là trong nháy mắt xung kích đi ra ngoài, thần cấp chiến thú tứ không e dè, không ai có thể chống đỡ được, Vương Thái Trọng kiếm vừa rơi xuống, trên lưng màu nâu xương đang nhanh chóng đột biến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh cũng là càng mãnh liệt, trọng kiếm rơi xuống đất, hai tay nắm chặt lên y vù. Nguyên bản sinh đầy rỉ sắt trọng kiếm trên, ở rỉ sắt trong khe hở lập lòe ra từng trận kim mang, Trùng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước lên trước kẻ ta đi tới. Vương Thái hống ra một tiếng, hắn nên vì Long Phi ngăn trở tất cả, bất quá Long Phi so với hắn trước một bước, trực tiếp đem Vương Thái cho kéo, khẽ nói, ngài đừng có gấp, còn chưa tới phi ngươi vì ta đi chết, ngươi còn phải cho ta hảo hảo sống sót. Thần cấp chiến thú một chiêu liền có thể đem Vương Thái cho nghiền thành bột phấn, coi như hắn hiện tại trở nên mạnh mẽ cũng không chống đỡ được. Vương Thái nhìn Long Phi, tất cả mọi người nhìn Long Phi, đối mặt thần cấp chiến thú coi như là tự tin cảnh giới đỉnh cao cũng không cách nào chống lại, nhưng là Long Phi liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, thanh sắc khí tức cũng giống như vậy, căn bản không có đi phòng ngự, cũng không có bất kỳ sức mạnh gợn sóng, hắn điên rồi sao? Hắn đang làm gì ma? Này, hắn đầu óc đang suy nghĩ chút cái gì à? Chẳng lẽ hắn muốn dùng thân thể của chính mình đi gánh vác thần cấp chiến thú hay sao? Có bị bệnh không? Vào lúc này hẳn là để một con địa ngục kẻ thù gặt trở về mới đúng vậy. Tất cả mọi người không hiểu Long Phi hắn đang làm gì ma, chịu chết. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi bình tĩnh như thế, nàng trong lòng mơ hồ chìm xuống, có chút bận tâm lên, bất quá. Tiễn ở huyền không phát không được, nghe nếu ngươi chịu chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thiên Vương hống. Thần cấp chiến thú bụng sức mạnh một bạo, mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về Long Phi liền rít gào mà ra, Nhiếp Lâm phía sau chính thanh tử kim thần khí bảo kiếm cũng là đồng loạt bay ra ngoài, tất cả đều nghiền ép hướng về Long Phi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Vào lúc này, Long Phi nhưng khóe miệng hơi một câu, lạnh lùng cười nói, "Để ta nói rồi, nhìn dáng giúp ngươi còn chưa đủ tuyệt vọng." Nhiếp Lâm ánh mắt lẫm liệt, lẽ nào Long Phi còn có vô dụng lá bài tẩy sao, còn có cái gì, là loại kia dây người quyền pháp sao? Trong lòng nàng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người, cũng tại lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa lúc hắn muốn đem cự nhân tộc người khổng lồ triệu hoán lúc đi ra, một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng thét chói tai trên bầu trời, một con tiên hạc từ trên trời giáng xuống trong một ý nghĩ. Sắc nhọn cực kỳ miệng liền như một cái thật dài cự kiếm, đột nhiên đâm xuống, trực tiếp đem Nhiếp Lâm dưới chân đầu kia thần cấp chiến thú đầu cho xuyên thấu, nhìn chòng chọc vào đỉnh trên mặt chết rồi. Phi Thiên Thần Hạc.